Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 118. Không thấy em Lào sao tôi lại không đi tìm. Góc truyện audio.com. Editor, Yuhina, câm miệng, cùng Âu giống cô, sau đó thẳng thắn dứt khoát leo lên, không hề có một chút do dự. Nhìn bóng người hắn trong cơn mưa to, trong giây phút này, trong lòng Thời Tiểu Niệm ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Thời điểm cách mặt đất không tới 2 mét, cùng Âu trực tiếp buông tay nhảy xuống, vững vàng mà rơi vào trên cỏ. Hắn hướng cô nhanh chân chạy tới, toàn thân đều ướt đẫm, nước mưa theo mặt của hắn chảy xuống cằm, có loại gợi cảm không tên. Cùng Âu vọt thẳng đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn về phía củi trỏ tay cô, chờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, ánh mắt cơ hồ ngưng lại, sắc mặt tái xanh, có đau hay không? Hắn không có chất vấn cô tại sao chạy ra ngoài công viên, không có mắng cô tìm đường chết, câu thứ nhất lại là hỏi cô có đau hay không? Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, có đau hay không? Cùng Âu lại hỏi, Thời Tiểu Niệm cứng đờ gật gật đầu. Tới, cùng Âu xoay người, ở trước mặt cô cúi lưng xuống, cõng cô lên, ngữ khí bởi vì phẫn nộ mà nặng nề, nhưng vẫn hết sức quan tâm, chú ý một chút, đừng đụng đến vết thương. Thời Tiểu Niệm úp sấp trên lưng của hắn, ngơ ngác nhìn bờ vai rộng của hắn. Cô lúc này mới chú ý tới áo sơ mi của hắn hỏng rồi, như là bị cái gì đó làm rách, mặt sau cổ còn một vệt máu khá dài. Anh làm sao cũng bị thương? Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi. Không thấy em đâu, tôi có thể không tìm à? Cung Âu giống cô, tôi đem toàn bộ công viên tìm hết. Trong mưa to, ngữ khí của hắn đặc biệt cuồng loạn, cũng đặc biệt động người. Anh đem toàn bộ công viên tìm, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, vì lẽ đó, hắn mới có thể bị thương. Hắn không phải đang ở cùng Đường Nghệ, hắn vẫn là đang tìm cô, không có ngừng nghỉ. Phí lời, tôi vì em cũng phải biến thành con khỉ rồi. Cùng Âu nghiêng mặt sang bên tiếp tục quát, em lần sau còn dám bò, bất kể là cửa sổ, nhà lớn vẫn là núi, tôi đều đem xương của em đập bể. Khí thế của hắn hung hăng mà giống lên, thế nhưng động tác cõng cô lại rất ôn nhu. Thời Tiểu Niệm nằm nhoài trên lưng hắn, ngơ ngác nhìn hắn bị cơn mưa to làm ướt nhẹp gò má. Nước mưa như làm lễ rửa tội cho khuôn mặt anh tuấn của hắn, đường viền vẫn như cũ kiên nghị, mái tóc ngắn toàn bộ bị ướt, có chút chật vật. Thời khắc này, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác thấy hắn không hề cao như vậy, không thể với tới, không phải cái gì người nghiên cứu phát minh hệ N. E, không phải cái gì cái gọi là quý tộc, hắn chính là một người bình thường. Nam nhân bình thường, vì cô, mà bỏ tất cả các ngọn núi giả ở công viên, cho đến tìm được cô. Mưa to điên cuồng, cùng Âu cõng lấy cô đi phía trước, Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà để hắn cõng, nhìn theo cái áo sơ mi bị hỏng của hắn, trong mắt tâm tình phức tạp. Nước mưa nện vào cánh tay của cô, đau đớn đến lợi hại. Nhịn nữa một hồi, lập tức đi bệnh viện tổng hợp. Như là biết cô bị đau, giọng cung Âu trầm thấp truyền đến. Thời Tiểu Niệm một câu nói đều nói không ra. Ở trên lưng tôi chịu đựng một lúc, cung Âu nói. Thời Tiểu Niệm thuận theo mà cúi thấp đầu, nhưng mặt nằm ở trên tấm lưng kiến cố của hắn. Nước mưa đập vào con mắt của cô quật cường trợn tròn mắt nhìn theo màn mưa. Cách lưng của hắn, cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Như vậy rõ ràng, như vậy mạnh mẽ, một hồi, lại một hồi, nhúc nhích, tại sao phải tới tìm tôi? Thời Tiểu Niệm thấp giọng hỏi, âm thanh rất nhanh biến mất ở góc truyện audio.com. Trong mưa to, cô không chờ mong hắn trả lời, nhưng cung Âu nghe được hắn nặng nề nói, còn hỏi phí lời, không thấy em làm sao tôi lại không đi tìm. Có thể cô sớm muộn sẽ không gặp, là của cô kế hoạch làm cho hắn cũng một thân đầy vết thương. Cô chỉ là muốn rời đi cũng không muốn thương tổn bất luận người nào. Thời Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt chua xót, càng nhẹ giọng nói, xin lỗi, cung Âu. Cô vốn là không cảm thấy chính mình có lỗi gì, là hắn quá cố chấp, không buông cô ra, mới để cho cô phải thực hiện biện pháp này, thực hiện kế hoạch tìm nữ nhân cho hắn. Nhưng thời khắc này, cô đối với cung Âu cảm thấy xin lỗi. Phương thức hành động của cung Âu dùng trên người cô là sai, nhưng là chân tâm đối với cô là thật lòng, cô làm những việc này đều là do tâm thấy bất an. Ít phí lời đi cho tôi. Cung Âu hừ lạnh một tiếng. Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, trên mặt đầy nước mưa, nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ chốc lát sau, Phong Đức mang theo vệ sĩ tìm tới, vội vã bông ô thay bọn họ che mưa. Thời Tiểu Niệm nghe được cung Âu ra lệnh cho bọn họ, đem quần áo mưa cho cô ấy mặc lên, cẩn thận làm đau tay cô ấy thì ta phế bỏ tay chân các ngươi. Cô nghe tâm lại là mạnh mẽ run lên, từ bệnh viện tổng hợp trở lại Thiên Chi Cảng, nửa đoạn cánh tay của Thời Tiểu Niệm được cố định lại. May là khuỷu tay không có gì lớn vấn đề, khuỷu tay còn có thể cử động, không tính bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Hai cái chân không thành vấn đề, chẳng qua là khi lúc té bị đau đến gần chết, trên đường đi tới bệnh viện tổng hợp đã dần dần khôi phục. Bên ngoài mưa to gió lớn, Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm đi vào nhà. Cung Âu một tay ôm cô, một tay nâng tay trái của cô, con ngươi đen thật chặt nhìn chằm chằm cánh tay cô, thật giống rời đi một giây, tay cô sẽ bị phế bỏ như thế. Không sao rồi, buông tay đi. Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh nhu hòa hồi lâu. Không được, Cung Âu véo lông mày. Anh như vậy làm cho tôi thấy mình thật giống lão Phật gia. Thời Tiểu Niệm cười khổ, một mình tôi không sao đâu. Nghe vậy, Cung Âu lập tức trào phúng quét cô một chút, không sao đâu, lại có thể chính là từ trên núi giả rơi xuống, té ngất đi gần nửa giờ. Thời Tiểu Niệm mím môi, không nói. Vừa ở bệnh viện tổng hợp, bác sĩ muốn cô nói ra toàn bộ quá trình, cô nói chuyện mình ở trong mưa to ngất đi, Cung Âu suýt chút nữa đem bệnh viện tổng hợp phá bỏ, tức giận phi thường. Bước đi cẩn thận một chút, lại té một cái em liền thật phế bỏ. Cung Âu ôm cô đi qua bậc thang nhỏ đến phòng khách, cúi đầu quét qua. Bậc thang này quá cao, còn phải sửa thấp hơn một chút. Thời Tiểu Niệm hướng về hướng phòng ngủ đi đến, tôi đi tắm một lát, đổi bộ quần áo, anh cũng đổi một chút đi. Hai người bọn họ cả người đều còn ướt, em bây giờ còn có thể tắm. Cung Âu lại trừng cô, bác sĩ nói không thể đụng vào nước. Tôi dùng một tay lau là được rồi. Thời Tiểu Niệm đã nghĩ đến biện pháp, lại nói bác sĩ cũng nói, tôi đây thương tích không tính nghiêm trọng. Không nghiêm trọng em lại có thể ngất đi, đó chỉ là té quá mạnh mà thôi. Tôi thật sự không có chuyện gì. Ai như hắn, từ giả sơn nhảy xuống chẳng có chuyện gì, cô nhưng lại bị hôn mê. Em cảm thấy tôi bây giờ còn sẽ tin tưởng lời của em. Cung Âu lạnh lùng thốt, bỗng dưng vòng tới bên tay phải của cô, đưa cả người cô ôm ngang lên. A, Thời Tiểu Niệm khẽ kêu một tiếng, tầm mắt một trận bị che đi, người được Cung Âu vững. Góc truyện audio.com, vàng mà ôm vào trong lòng. Cung Âu ôm cô liền hướng buồng tắm mà đi, cô căn bản không kịp phản kháng, đã bị Cung Âu ôm vào buồng tắm, hắn thả cô ngồi vào bên trong bồn tắm. Cô vội vã đứng lên, Cung Âu chừng cô một chút, ngồi xuống cho tôi. Tôi tự mình tới là được rồi. Thời Tiểu Niệm nói rằng, trên mặt có chút quẫn bách. Cô không thích hai người đồng thời ở tại buồng tắm thân mật. Phản đối cái gì, cũng không phải lần đầu tiên tôi tắm cho em. Cung Âu dùng sức mà đè cô ngồi trở lại, sau đó từ một bên lấy ra một bình nước gội đầu. Thời Tiểu Niệm càng quẫn bách, trước đây hắn thay cô tắm cũng là chuyện sau kho cô mê man, nhưng bây giờ, là cô đang tỉnh táo. Cô đứng lên lại muốn đi, ánh mắt Cung Âu lập tức tựa như dao nhỏ hướng cô phóng tới, ngồi xuống cho tôi. Nhưng mà, em còn phản đối, tôi hiện tại liền đem em làm đến khi em bất tỉnh lại rửa ráy cho em. Cung Âu uy hiếp đều rõ ràng đến tràn ngập thú tính. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại bên trong bồn tắm, váy ẩm ướt áp sát vào trên người cô còn đang khoác bên ngoài áo khoác sạch sẽ cào Cung Âu. Hạ đầu xuống, Cung Âu gỡ xuống vòi hoa sen, chỉnh cho nước ấm rồi mới gội đầu cho cô. Thời Tiểu Niệm nghe lệnh mà cúi thấp đầu, mái tóc dài ẩm ướt buông xuống. Là chết thấp đem mặt lộ ra, không cho phép vùi đầu, em theo tôi diễn thành ma nữ à? Cung Âu bất mãn mà nhìn mái tóc dài của cô. Tại sao gội đầu vùi đầu không phải dễ dàng hơn sao? Bởi vì tôi muốn nhìn thấy mặt của em. Cung đại tổng giám đốc chính là chỗ này sao bá đạo, mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhìn chằm chằm mặt cô. Gội cái đầu đều phiền toái như vậy, một hồi tắm rửa này mất bao nhiêu thời gian? Cách chương.